Sơn Hải dị thú chí. Chương 60. Nhiễm Di Ngư Ran Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Di Ngư là một loài kỳ ngư ngăn điềm giữ trừ tà. Có đầu rắn, thân cá, 6 chân, 2 con mắt giống như tai ngựa. Đồ tán của Quách Phác ghi. Mắt như tai ngựa, ăn yêu quái do ác mộng biến thành. Sau khi ăn Nhiễm Di Ngư có thể ngăn điềm giữ. Nhiễm Di Ngư trích từ Sơn Hải Kinh Tây Kinh thứ tư. Núi Anh Đê Inh Di, sông Uyển Thủy Vô Xuây đi ra. Rồi chảy về hướng bắc chút vào đầm nước Lăng Dương Linh Giang. Có nhiều Nhiễm Di Ngư Ran Y Yêu. Thân cá đầu rắn 6 chân. Mắt nó như tai ngựa. Ăn vào khiến người không gặp ác mộng. Có thể ngăn điềm giữ. Cách chương.